Chương 668, Nho môn thần công, Mặc gia cơ quan. Chương 668, Nho môn thần công, Mặc gia cơ quan. Mắt thấy Dương Khang đám người sắp bị ảo giác bên trong quỷ đầu đại đao chạm thủ thời khắc, trong không khí đột nhiên truyền đến từng trận cú đêm thê lệ tiếng hí. So với gào khóc thảm thiết còn khó hơn nghe rít gào bên trong ẩn chứa mạnh mẽ nội lực, thoáng chốc đem Xa Thông Thiên đám người từ ảo cảnh thức tỉnh. Nguy hiểm thật, vừa nay nếu không có người hỗ trợ, ở ảo giác bên trong bị giết tự thân tinh thần khu nở dê đem tùy theo phá diệt, coi như may mắn không chết cũng sẽ không so với người sống đời sống thực vật tốt hơn bao nhiêu. Nhưng đồng dạng vừa tỉnh dậy vô tướng hoàng không kịp vì nghĩ mà sợ, trước mắt kẻ địch mạnh mẽ trưởng lực đã muốn áp sát giữa ngực không tới nửa thước, không có người sẽ hoài nghi kia khiến không khí ngưng trệ công kích có thể không một trưởng đem trái tim đập nát khá lắm vô. Tướng hoàng nguy cơ sống còn thời khắc thực lực toàn bộ bùng nổ. Thân hình bỗng nhiên hóa xuất đạo đạo quỷ ảnh, một mực ở không có khả năng thời khắc bình rời ba tấc. Luận hiện trường cơ biến cùng kinh nghiệm chiến đấu, quen sống trong nhung lụa đại minh thiên tử kém hắn không phải một bậc. Dùng một cái cánh tay trái đổi về tự thân tính mạng, đáng ra kém chút, vừa nay kém chút liền bị giết đã muốn bao lâu không có cảm thụ qua cái cảm giác này. 10 năm, vẫn là 20 năm ha, ha ha, ha ha ha ha, được lắm, tử vi tâm kinh ta nhớ ra rồi, tử vi tâm kinh. Đây chính là cửa kia nho ra các đời dùng để phụ tá đế vương bình định thiên hạ thần công do nắm giữ sánh vai Tiêu Hà tài năng đại nho Lý Thiện Trường truyền thụ cho Minh Thái Tổ tuyệt thế bí tịch. Đè xuống trong lòng sợ hãi nghĩ mà sợ, Dương Khang vẻ mặt đột nhiên trơn nên dữ tợn cùng tham lam, còn có ít lời hắn không có trước mặt mọi người nói ra khỏi miệng. Tục truyền tử vi tâm kinh là một môn đế vương võ học, cũng không cần giống tầm thường võ công như vậy tích trữ nội lực, muốn tu thành môn thần công này cần thiết chính là long khí, là quốc gia số mệnh. Bởi mà chỉ có vốn có chân long khí hoàng giả mới có thể tu luyện. Lấy khí vận của một nước cổ vũ tu hành, có thể tưởng tượng thật là loại nào nhanh chóng. Nói là máy bay cùng xe hơi chênh lệch cũng không quá đáng, mà hắn Dương Khang, là Kim Quốc vương gia chi tử. Mặc dù chỉ là nghĩa tử, có thể khống chế kim chính quyền to hoàn nhan hồng liệt chỉ có hắn con trai như vậy. Ngôi vị hoàng đế này, không hẳn ngồi không được, trong lòng dạ tâm chưa bao giờ có kia một khắc kịch liệt như thế bành trướng, nhìn về phía Chu Dực Quân vẻ mặt lại như đối xử tuyệt thế mỹ vị giống nhau, hận không thể đem hắn cả người lẫn ra cùng nhau nuốt sống. La hắn chỉ là công pháp mạnh mẽ quỷ dị chút mà thôi, luận thực lực cho cũng không thể so vô tướng hoàng càng mạnh. Thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng bất lợi, cùng tiến lên. Dương Khang ra lệnh một tiếng, đã muốn đi đầu hướng về Linh Linh phát phóng đi. Bóng người chưa tới, ác liệt như đao chảo phong đâm vào người đau cả da mặt, học từ Mai Siêu Phong cửu âm bạch cốt chảo tự từ năm đó bị Quách Tĩnh cả người lẫn tâm triệt để đánh bại sau. Dương Khang biết nhục sau đó dũng, những năm này chưa từng thả xuống qua cần tu võ nghệ. Nếu không phải là từ nhỏ quen sống trong nhung lụa rồi, ăn không được quá nhiều khổ, sợ là này hơn 10 năm qua đã muốn vinh đăng giang hồ nhất lưu hảo thủ cảnh giới. Dù vậy, cửu âm bạch cốt chảo uy lực QNZ không thể nghi ngờ. Chảo kinh cương manh vô cùng, một chảo bên dưới cứng rắn nham thạch, cây cối lên thoáng chốc nhiều năm cái chỉ lỗ thủng. Nhưng bất luận Dương Khang thế tiến công như thế nào mãnh liệt, chỉ thấy Linh Linh phát hô to gọi nhỏ chung quanh tán loạn chính là không có bị trộm chúng một chút. Mỗi khi công kích sắp trúng mục tiêu thời khắc, không biết sao liền lấy một cái quỷ dị khó coi tư thế hai bước bước ra, vẫn cứ chênh lệch như vậy một tia lại một lần nữa công kích thất bại. Tỉ mỉ một lúc lâu Dương Khang dừng lại truy kích, ngạc nhiên nghi ngờ hét lớn, đây là thiết kiếm môn thần hành bách biến, ngươi cùng Vi Tiểu Bảo có quan hệ gì không? Oán được Dương Khang để ý như vậy thận trọng. Vi Tiểu Bảo bây giờ ở Đại Thanh Triều nhưng là ăn sùng mặc sướng. Không chỉ ăn cắp ngao bái ra đại phát một bút tiền của phi nghĩa, càng la mánh khoe thông thiên, trắng đen hai đạo, giang hồ quan phủ đều xài được. Làm người nghĩa khí lại giàu có cơ trí, ra tay ha ho pho nở dê không câu nệ tiểu tiết. Tại triều là Khang Hy trong mắt người tâm phúc, ở giã giao tiếp rộng giang hồ hào kiệt. Có thể nói chỉ cần Vi tức ra mở miệng, trong thiên hạ có rất ít hắn không làm nổi việc. Tuy rằng luận địa vị thực lực Dương Khang cũng không sợ hắn, cũng không người đồng ý vì không quan trọng gì vô danh tiểu tốt chọc như thế cái đại địch. Bất quá rất nhanh hắn liền vì chính mình xem thường trả giá thật lớn. Linh Linh Phát nghe vậy nhất thời Dương Dương tự đắc ngẩng đầu lên, Tiểu Bảo cùng ta quan hệ thật không đơn giản. Muốn biết sao ta không nói cho ngươi. Nhìn thấy Dương Khang chuẩn bị động thủ, Linh Linh Phát vội vã cười theo xin tha, đừng đừng đừng, ta chỉ là chỉ đùa một chút sinh động xuống bầu không khí mà thôi. Tiểu vương gia không muốn như thế tích cực ga nói tới ta cùng tiểu bảo quen biết quá trình, đó cũng là khá giàu sắc thái truyền kỳ. Năm đó ta đã đến giờ. Đang bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ Dương Khang vẻ mặt sững sờ, thời gian nào đến sau đó hắn lập tức bị trước mắt biến cố kinh ngạc đến ngây người. Linh Linh phát thân hình lúc này như lợi kiếm đứng nghiêm, cật nhả dĩ nhiên bị nghiêm túc chuyên chú thay thế được. Cả người tản ra đặc biệt mà mạnh mẽ không tên khí chất. Sự phong độ này hắn chỉ ở thơ ngũ tuyệt cấp độ kia cấp độ cao thủ trên người cảm thụ qua, đối với tự thân cực tự tin mãnh liệt cảm nhận được tất cả những thứ này, Dương Khang quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Làm sao có khả năng hắn chỉ là sẽ chút vọ vẽ mèo quào tiểu nhân vật mà thôi, vì sao lại có loại khí thế này? Đó là bởi vì, ở cơ quan chế tạo phương diện này, Linh Linh Phát tự hỏi không kém gì thiên hạ bất luận người nào hoàng thượng, tránh mau ngay ở hoàng đế tránh ra trong nháy mắt, đầu tiên là một vòng chín liền lôi hỏa pháo đem kẻ địch bước lui. Đồng thời bắp thịt toàn thân phồng lên, hình thể nhìn qua dòng dã mập một vòng. Nắm lấy hai thanh kỳ dị trường đao chắp vá thành cánh quạt. Hai tay xoay tròn múa, tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá dây lát cánh quạt xoay tròn đến gần như đứng im mức độ. Đó là nhanh đến ánh mắt không cách nào thích ứng sản sinh ảo giác cánh quạt mang theo kịch liệt gió mạnh, phun trào tăng lên khí lưu đem Linh Linh Phát mang theo như máy bay trực thăng bay về phía bầu trời một pha tờ tiếp một phát pháo đạn từ không trung hướng về khu vực oanh tạc, bụi mù nổi lên bốn phía, sóng nhiệt cuồn cuộn bốn phía hình thành vòng vây trên trăm tên binh sĩ đầu. Tiên gặp xui xẻo, bị nổ cái người ngã ngựa đổ. Theo sát phía sau xa thông thiên bọn họ muốn không phải chiếm võ công cao cường, sức quan sát kinh người. Sợ là cu nở dê không trốn được bị hoành tạc thành cặn bã thê thảm vận mệnh. Ma nhờ me một chảo đâm xuống mặt đất, Dương Khang gắt gao nhìn chằm chằm phía trên cái kia diêu võ dương ai bóng người. Trong lòng rất là không cam lòng, nhưng không thể làm gì. Được lắm đại nội mật thám Linh Linh Phát, lần này là ta bất cẩn rồi, ngày sau chờ xem. Lui đến đây, Dương Khang tỉ mỉ chủ tính, ương thuận không ít chỗ tốt mua được bảo lòng một tộc, đại nội thị vệ. Điều động vương phủ cao thủ cùng binh sĩ hành động lớn cứ như vậy cuối cùng đều là thất bại. Hay là duy nhất làm cho hắn cao hứng tin tức tốt, là Linh Linh Cung cùng Linh Linh Hỉ hai người bị thiết thủ cùng truy mệnh đánh bại, chí ít phần kia thủ lao tiết kiệm được. Tuy rằng, nếu như có thể giết chết hai vị danh bộ, coi như làm cho hắn trả giá gấp đôi, gấp ba đánh đổi cu nở dê cam tâm tình nguyện. Mà bàng quan một hồi cho hay, Lâm Bình Chi cùng Khúc Phi Yên hai người hưng phấn không tên. Cao thủ nhất lưu sinh tử đại chiến, đối với bọn họ ngày sau trưởng thành có ích lợi rất lớn. Khúc Phi Yên đại lò lì dọc theo đường đi nhảy nhảy nhót nhót, liễu ra liễu díu cái không ngừng lại. Không nghĩ tới, tên sắc lang đó hoàng đế thế nhưng võ công mạnh như vậy, thực sự là không khoa học. Đối với Chu Dự Quân, Khúc Phi Yên không có nửa điểm ấn tượng tốt. Chỉ vừa nhớ đến chính là cái tên này rất háo sắc. Nhưng cố tình loại này háo sắc lười biếng ra hỏa võ công thế nhưng còn cao hơn chính mình. Khó chịu, bản tiểu thư rất khó chịu bất quá nghĩ đến một chuyện khác Phi Yên lọ lì nhất thời cao hứng mặt mày hớn hở, hoan hô nhảy nhót. Vẫn là Linh Linh Phát đại ca càng lợi hại. Cư nhiên sẽ bay dễ ả nắm lấy hai cái lưỡi dao vèo một cái đã thức dậy không được, chờ chút hắn sau khi trở lại nhất định phải làm cho hắn dạy ta làm sao phi hành. Một bên Lâm Bình Chi cu nở dê là một mặt ngóng trông. Ai không có cái phi thiên ngộng nếu là luôn luôn bay đến trên mặt trăng có thể hay không nhìn thấy trong truyền thuyết hàng Nga tiên tử nói thật, Lâm Đạo Viễn cu nở dê là rất giật mình. Trên điện ảnh nhìn thấy vẫn không cảm giác được đến, hiện trường quan sát thật là kinh người. Rời ạ thật là bao nhanh tốc độ tay ai chẳng lẽ Linh Linh Phát là bởi vì Phát Tẩu muốn tìm bất mãn, vì đó khổ tu 20 năm cuối cùng luyện thành trong truyền thuyết kỳ lân cánh tay khụ khụ, chỉ đùa một chút mà thôi. Muốn tao nhã không muốn ô muốn tao nhã không, muốn ô trở đến Linh Linh Phát khi trở về, trước mặt liền nhìn đến một đôi vụt sáng ngoe ngoe mắt to tha thiết mong chờ nhìn đến hắn, dọa hắn giật mình. Đối mặt làm nũng bán ngoe Khúc Phi Yên tiểu nha đầu, Linh Linh Phát cơ hồ là lập tức đầu hàng. Đương nhiên, nếu như không có một bên Chu Hoàng thượng ước ao ghen tị cùng với Phát Tẩu nhìn chằm chằm hung ác ánh mắt lời nói, còn nói không chừng này nha lúc nào nhả ra. Sau đó, Lâm Đạo Viễn từ Linh Linh Phát kia hỏi thăm được, nguyên lai hắn lại là Mặc gia truyền nhân chẳng trách cơ quan thuật vô đối thiên hạ, kia hai thanh trường đao trải qua đặc thù tài nghệ chế tạo, một khi xoay tròn có thể rất lớn phạm vi nhấc lên tăng lên khí lưu. Lại thêm khinh công phụ tá, có thể bay lên trời cu nở dê không tính hiếm thấy. Nói đến phi thiên thời điểm, Linh Linh Phát còn một mặt ngóng trông thở dài nói, ta này bay lượn dực chỉ có thể tính đầu cơ trục lợi. Xa tưởng thời kỳ xuân thu, ta Mặc gia tổ sư chế tạo ra có thể mang người phi hành cơ quan chim lớn, đây mới thực sự là bay trên trời, ta một đơ y theo đuổi chính là đạt đến thậm chí vượt qua tổ sư ra cảnh giới. Nói xong, tựa hồ cảm giác mình có chút quá nhiệt huyết, Linh Linh phát gãi đầu một cái thẹn thùng nở nụ cười, đương nhiên, kia đều là chuyện sau này. Ai biết nói tương lai sẽ thế nào đâu. Mà lúc đó Lâm Đạo Viễn rất chăm chú nói ra chính mình nội tâm chân thực ý nghĩ, chỉ bằng ngươi có thể không thỏa mãn hiện trạng điểm ấy, ngày sau thành tựu tuyệt đối phi phàm. Các đời trước chế tạo ra huy hoàng không chỉ là để hậu nhân chiêm ngưỡng, càng nhiều QNZ là dựng đứng cọc tiêu làm vì hậu bối vượt qua mục tiêu. Một thế hệ vượt qua một thế hệ, đây mới là đối với bọn họ, đối với chính mình lớn nhất tôn trọng cùng tán thành. Xảy ra sự việc này, Chu Dực quân vị này đại minh thiên tử hiển nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại ở Kim Quốc. Lần này tới vẫn chỉ là Hoàn Nhan Vương phủ cao thủ, lần sau không chừng đại kim triều đình vì nắm lấy cái này dã sinh hoàng tù ỷ bài trừ hoàng cung cung phụ. Chẳng may thật bị đãi vương vàng, kia việc vui cũng lớn. Lần này thiên ngoại phi tiên đại hội không chỉ tụ tập đến từ các quốc gia danh y dì, càng hội tụ không ít võ lâm nhân sĩ. Trấn phía đông hỏa lực rung trời. Đao kiếm vang lên sự tình tự nhiên không gạt được hai mắt của bọn họ. Tuy rằng không ai nhìn thấy chân tướng của sự tình, có thể không trở ngại bọn họ lập tha có một loại thuyết pháp là nơi đây đã từng mai táng qua một cái gian dâm cướp giật không chuyện ác nào không làm tuyệt thế hung ma. Bởi vì có người nói chính mình tận mắt thấy hắc bạch vô thường ở câu hồn và phách. Còn có người nói đất nước sắp diệt vong phải có yêu nghiệt, đây là yêu tà quậy phá, kết quả làm tức giận trời xanh lấy lôi hỏa giết chết. Mà trong đó còn có một cái nhất gần kề sự thực phiên bản, trong đó nhất là làm người chú ý chính là đem Chu Dực quân đại minh thiên tử thân phận cho run lên đi ra nói bọn họ mục đích chuyến đi này là chủ tính kinh thiên âm mưu, để lật đổ đại kim vương triều thống trị, bước lên chiến tranh hiển nhiên, đây là Dương Khang không cam lòng thất bại phân tán tin tức, muốn làm cho bọn họ rơi vào chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông bên trong không thể tự kiềm chế. Phòng chứng Linh Linh phát bọn họ trở về chuyến này đường thật không dễ đi. Bất quá, những này cùng Lâm Đạo Viễn bọn họ không có quan hệ gì. Tung Sơn Thiếu Lâm tự còn ở Kim Quốc thế lực nơi càng sâu. Ở Chu Dực quân lưu luyến chia tay Khúc Phi Yên trong ánh mắt, Lâm Đạo Viễn một nhóm lần thứ hai khởi hành. Khoảng cách Tung Sơn tuy rằng không xa, nhưng tương tự bị Kim Quốc nhìn chằm chằm bọn họ hiển nhiên sẽ không một đường thái bình.